Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 384, Hứa Thất An hy sinh rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài các đồng la dự kiến, Khương Luật trung thế mà chưa buông tay. Vị Kim La ngày thường tựa như thần minh này, đã ngay cả đứng cũng đứng không vững, nhưng hắn vẫn như cũ túm chặt ống tay áo vị Ngân La kia đi. Khương Luật trung nói, Triệu Ngân La quay đầu, nhếch miệng nói, Đầu Nhi, ngươi bảo chúng ta mang Tuần Phủ Đại Nhân đi. Cái này không thể được. Khương Luật trung lắc đầu, mang theo Tuần Phủ các ngươi không đi được, ta là bảo các ngươi đi. Khương Kim La, không đánh một trận làm sao biết sẽ thua. Một vị đồng la nói, tựa như là vì bơm hơi cho bản thân, hắn nói rất lớn tiếng. Triệu Ngân La giật mạnh tay áo về, kéo Khương Luật trung lảo đảo một cái. Đường Ngân La đỡ hắn, thở dài, chờ trở về kinh thành, Đầu Nhi ngươi mời chúng ta uống rượu đi. Cuối cùng vị Ngân La kia không nói gì, hướng tới Khương Luật trung ôm quyền. Triệu Ngân La một tay cầm đao, một tay tháo xuống nỏ quân đội bên hông, bóp cò, dây cung. Băng, một tiếng, mũi tên nhọn giận dữ bắn đi. Băng băng băng, Đả Canh Nhân còn lại ăn ý nâng nỏ bắn. Người khám nghiệm tử thi trở thành con rối gầm nhẹ che ở trước mặt tri phủ, mặc cho những mũi tên nỏ bắn vào thân thể, đầu mũi tên lộ ra từ sau lưng. Chết cho lão tử. Triệu Ngân La nhảy lên cao cao, ở trong tiếng gạch ngói sụp đổ, bay ngang qua mười mấy trượng, trường đao tiêu chuẩn trong tay phát ra khí cơ vặn vẹo không khí. Phốc, con rối người khám nghiệm tử thi bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ, tia máu bay múa, cố gắng muốn mang hắn ghép lại, nhưng chưa thành công. Mộng Vô Chi phủ linh hoạt tránh né ánh đao, đao khí sắc bén kia xé rách đại địa, lan tràn mãi đến bậc thang chỗ cửa sảnh lớn, phát ra một tiếng vang lớn. Phanh. Công kích của hai vị Ngân La còn lại theo đuôi mà tới, bọn họ cúi người chạy như điên, kéo ra tàn ảnh, phối hợp nhau lao về phía Mộng Vu. Cùng lúc công kích, trong đầu hai vị Ngân La hiện lên tư liệu hệ thống vô sư. Đại Phụng cùng Vu Thần Giáo ngẫu nhiên có xung đột, tình báo tứ phẩm trở xuống, bao gồm tứ phẩm vô sư, trong nha môn Đả Canh Nhân phi thường chi tiết. Cửu phẩm vô sư có thể mang người sống luyện chế thành con rối, kèm theo bí thuật kích phát tiềm năng. Thiêu đốt tinh huyết, để một người bình thường nháy mắt có được chiến lực rất mạnh, tăng lên càng nhiều, tốc độ tinh huyết thiêu đốt càng nhanh, cho đến dầu hết đèn tắt. Đồng thời, cửu phẩm vô sư còn có thể kích phát tiềm lực đồng bản, bên người cũng lấy thiêu đốt tinh huyết làm trả giá, bởi vậy được xưng là huyết linh, năng lực bắt phẩm vô sư nắm giữ là nguyền rủa, căn cứ ngày sinh tháng đẻ, vật bên người, cùng với máu thịt dịch cơ thể. Các vật thể làm môi giới. Nguyền rủa nhân vật mục tiêu. Bởi vậy, bát phẩm vô sư được xưng là chú sư, ưu điểm là quỷ dị khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị. Khuyết điểm là chỉ có thể nguyền rủa mục tiêu cảnh giới thấp hơn mình. Thất phẩm vô sư gọi là linh môi, có thể thao túng thi thể và quỷ hồn, mặc kệ là đại phụng hay là yêu tộc phương Bắc, ở trên chiến trường đều chịu đủ đau khổ bởi linh môi. Lục phẩm vô sư gọi là quái sư, quái, quẻ. Bói, tinh thông quẻ thuật, su cát tị hung, vô sư cảnh giới này có thể dùng hai chữ hình dung, cầu thả, vững chắc. Dùng một câu hình dung, vững như lão cầu, ra ngoài không cần xem hoàng lịch, chỉ cần đoán một quẻ, liền có thể biết lành dữ hôm nay. Ngũ phẩm vô sư gọi là, trúc tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thông qua nghi thức triệu hồi đến chiến hồn tổ tiên, nhập vào bản thân, chiến hồn bị triệu hồi nếu là võ phu. Như vậy trúc tế chính là một võ phu. Nếu đạo sĩ, như vậy trúc tế chính là đạo sĩ, lấy cái này loại suy. Hạn chế là, chỉ có thể triệu hồi chiến hồn ngang cấp. Tứ phẩm vô sư chính là cảnh giới của vị tri phủ này trước mắt. Mộng vu, hành tẩu trong mộng cảnh, giết người trong vô hình. Biện pháp hữu hiệu nhất tránh mộng vu, chính là không ngủ. Không cho hắn cơ hội bố trí nghi thức, không cho hắn cơ hội mời chiến hồn nhập vào. Thì có thể thắng. Trong lòng Triệu Ngân La cổ vũ chính mình. Lúc này, hắn nghe thấy được thanh âm như lẩm bẩm, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Đó là một quan viên bị xem nhẹ. Hắn cắt cổ tay bản thân, lấy máu tươi ở trên đất vẽ ra trận văn cổ quái phức tạp. Trong miệng lẩm bẩm âm tiết tối nghĩa thâm ảo. Trong lòng Triệu Ngân La trầm xuống. Ngay sau đó, một luồng khí cơ cường thịnh từ trong cơ thể tri phủ sinh ra. Đỉnh đầu của hắn trồi lên một làn khói đen lượn lờ. Như một bóng người mơ hồ. Cùng lúc đó, lưỡi đao của hai vị ngân la chém tới. Trường đao cắt rách quần áo, chém ở trên thân Chi Phủ, bộc phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Khói đen ở đỉnh đầu hắn chấn động một phen. Đồng bì thiết cốt, mình đồng ra sát, ai nói cho các ngươi, nghi thức phải cần bản thân vu sư mới có thể bố trí. Thật ra, con rối cũng có thể. Mộng Vu đeo gương mặt Chi Phủ đại nhân cười khẩy một tiếng, nâng tay, túm cổ hai vị ngân la. Theo một tiếng, rắc, hai vị ngân la lập tức chết. Tứ phẩm võ giả giết hai ngân la, cũng đơn giản như là bóp chết hai con kiến thôi. Khốn kiếp, trong sảnh lớn truyền đến tiếng giống giận dữ xé rách tim phổi, như là một con thú già rít gào bên bờ tuyệt cảnh. Đó là Khương Luật Trung vô năng cuồng nộ, hắn hai mắt đỏ rực, bộ mặt bởi phẫn nộ mà vặn vẹo. Các đồng la còn sống bị dọa mất hết can đảm, rốt cuộc ý thức được, mấy vị ngân la vừa rồi chỉ là ủng hộ sĩ khí mà thôi. Vô sư quả thật không giỏi cận chiến, nhưng tứ phẩm đúng là tứ phẩm, cảnh giới chênh lệch như lệch trời. Cái gọi là không am hiểu cận chiến, là so với hệ thống khác cùng cấp bậc mà nói. Sợ cái gì, Triệu Ngân la hét lớn một tiếng, chấn động các đồng la giật mình một cái. Giờ này khắc này, Ngân la ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ tinh thông này vẫn giơ cao chiến đao của hắn, tựa như dũng sĩ thản nhiên chịu chết. Thời gian hai nén hương, chúng ta nên tranh thủ thời gian hai nén hương cho Khương Kim La, bây giờ còn sớm. Triệu Ngân la quát, ồn ào, nhưng hiện thực là tàn khốc. Mộng Vu ngụy trang thành Chi Phủ nâng tay, khí cơ hội tụ ở lòng bàn tay, dùng sức nhấn xuống một cái. Sóng chấn động sinh ra ở trong không khí, gợn sóng khuếch tán. Bao gồm Triệu Ngân la ở trong, các đả canh nhân ngực như bị húc, hộc máu bay ngược. Chỉ một chiêu, đã đánh phế một đám đả canh nhân. Khương Luật Trung đối với tất cả cái này tựa như sớm hiểu rõ. Hắn nhắm mắt lại, lúc này ngược lại đã không còn phẫn nộ, bởi vì mọi người rất nhanh có thể gặp lại ở thế giới kia. Mộng Vu một lần nữa siết nắm tay, thời gian thỉnh chiến hồn nhập vào có hạn. Hắn cũng không tính nói thêm lời thừa gì với Khương Luật Trung. Dù sao kế tiếp mới là vở diễn chính, khống chế thành Bạch Đế, triệu tập sơn phỉ, tấn công các phủ quận huyện, phải ở trước khi triều đình phản ứng lại mang Vân Châu đánh hạ. Vô thần giáo mưu đồ mấy năm, hôm nay là lúc hái quả. Cách chương.